Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chương 81 Kim Cương Tang Thi muốn tới. Mọi người kinh nghi bất định mà liếc nhau, không xác định bên ngoài người có phải hay không ở lừa bọn họ đi ra ngoài. Ta nói rồi, ta chỉ là đi ngang qua tới đục mưa mà thôi, người không phạm ta, ta không phạm người. Bất quá các ngươi lại không ra nói, liền không cần ra tới. Giang Tình hít sâu một hơi, đẩy ra Tống Nhạc Vũ giữ chặt tay nàng, từ cửa sổ nơi đó phiên đi ra ngoài. Bạch tiên sinh, Kim Cương Tang Thi ở đâu? Ở mấy ngàn mét có hơn địa phương, phương hướng đối diện chúng ta. Bạch Duẫn Dương nâng dương mắt ra, nhìn nhìn đại môn phương hướng, đi ngang qua thành phố A dị năng giả khẳng định không ngừng các ngươi. Có chút vận khí không tốt xui xẻo chứng đi tới gần thành thị địa phương, kinh động những cái đó tang thi. Giang Tình sắc mặt có chút khó coi, vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm phụ trách vọng đài Tiểu Lục cùng Ngốc Dưa. Lại phát hiện Lâm Thời Giá lên vọng trên đài cũng không có bọn họ hai cái thân ảnh. Tiểu Lục, Ngốc Dưa, mau ra đây, một cái khỉ ốm từ xe phía dưới chui ra tới. Một cái khác ở bảo vệ cửa thất tham đầu tham não. Mau đi lên nhìn xem, tình huống rốt cuộc thế nào. Giang Tình thần sắc nghiêm túc hét lớn, đồng thời đối tránh ở bên trong không ra dị năng giả nói. Sở hữu đội viên nghe, tốc độ cao nhất thu thập đồ vật, cần phải 10 phút trong vòng đem sở hữu hành lý ném tới trên xe. Bạch Duẫn Dương nghe Giang Tình, đầu vào đấy mệnh lệnh. Thong thả ung dung mà đem Thanh Trạch cùng Tiểu Hồng Đăng một lần nữa triển ở trên cổ tay. Lại đem Kim Mao Chuột cùng Thu Nhỏ lại chọc Mao Ưng đặt ở nấm nương quả cành lá gian. Vẫy vẫy tay đem ghế dựa thu hồi không gian nội. Giang Tình bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tiên sinh là không gian dị năng giả. Bạch Duẫn Dương chỉ cười không nói, chỉ là đơn giản nói một câu, đừng hoảng hốt, những cái đó bị kinh động Kim Cương Tang Thi cũng không nhiều. Chỉ có trăm tới cái, thực dễ dàng đối phó. Luống cuống tay chân dọn đồ vật trì phi lảo đảo suýt nữa té ngã. Nhẹ giọng nói thầm, đối với ngươi mà nói thực dễ dàng, đối chúng ta tới nói chính là một hồi đại tai nạn, đội trưởng. Tính viễn vọng đích xác thấy Tang Thi, chúng nó ở cây số ở ngoài địa phương truy đuổi mấy chiếc xe. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là đã nghe thấy được chúng ta khí vị. Giang Tình ngẩng đầu, sân chúng nó không rảnh bận tâm chúng ta, nhanh lên thu thập đồ vật rời đi. Cái này xưởng gia công nội dị năng giả thêm lên mới 200 tả hữu. Kim Cương Tang Thi đao thương bất nhập, duy nhất nhược điểm là đôi mắt cùng cổ. Kia chàng động đất sau, dị năng giả thực lực đột phi mãnh trướng. Trước mắt đã biết tối cao cấp bậc là lục cấp dị năng giả. Mà Kim Cương Tang Thi thân thể, cần thiết là ba cấp trở lên dị năng mới có thể tạo thành thương tồn. Đủ để muốn gặp mấy thứ này có bao nhiêu khó chơi. Tiên sinh, người chờ một chút muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Giang Tình hỏi, nữ nhân phía sau truyền đến một trận kịch liệt ho khan thanh. Còn có cái gì rơi xuống đất tạp đến chân đau hô? Giang Tình biết Bạch Duẫn Dương không có xe, đi ra ngoài hẳn là dựa kia chỉ có thể biến đại biến tiểu nhân diều hâu. Nhưng hiện giờ kia chỉ điều tựa ngủ phi ngủ mà ẩn ở cành lá gian. Thấy thế nào đều có điểm không đáng tin cậy, mà nàng cũng có tư tâm. Kim Cương Tang Thi phi thường khó chơi, có cái lợi hại người đi theo có thể giảm bớt mọi người bất an. Nếu gặp được nguy hiểm nói thanh niên này có lẽ sẽ ra tay giúp một phen. Bạch Duẫn Dương cười như không cười mà nhìn chấn định mỉm cười nữ nhân. Nhìn nhìn lại những người khác nơm nớp lo sợ lại lặng lẽ chi khởi lỗ tai bộ dáng, dò hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta thành thị bị tang thi công phá, muốn đi Nam Bộ căn cứ sinh hoạt. Giang Tình trong mắt xẹt qua một mạt ảm đã mơ siêu. Bạch Duẫn Dương như suy tư gì, ở nữ nhân kinh hỉ tươi cười điểm giữa gật đầu. Vậy đa tạ, trong hỗn loạn là có thể nhìn ra một cái đội ngũ lực ngưng tụ như thế nào. Cái thứ nhất thu thập thứ tốt xuất phát đội ngũ đúng là Giang Tình tiểu đội. Đại môn chậm rãi mở ra sau, xếp thành Trường Long đoàn xe chân ga nhất dẫm rốt cuộc. Bay nhanh hướng đường cao tốc chạy tới. Bạch Duẫn Dương bị mời tới rồi Giang Tình trên xe. Trừ bỏ lái xe đội viên, Giang Tình ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Mặt sau không gian để lại cho mang theo động vật cùng thực vật Bạch Duẫn Dương. Bên trong xe là một mảnh lệnh người xấu hổ trầm mặc. Giang Tình ở đội viên cầu cứu trong ánh mắt là dẫn đầu đánh vỡ an tĩnh. Bạch tiên sinh, người đi ra ngoài là dựa vào kia chỉ diều hâu. Mơ hồ lời nói theo nội tuyến truyền tới mỗi chiếc xe nội. Làm tất cả mọi người tò mò không thôi. Bạch Duẫn Dương chọc chọc ngồi xổm bên cạnh chọc Mao ưng. Lười biếng nói, đúng vậy, đáng tiếc thiếu chút nữa bị trở thành cuồng bạo điều đánh hạ tới, hắn tỉnh lại lúc sau mang theo. Tiểu gấu trúc thanh trạch mấy cái rời đi thâm cốc phạm vi. Thật là bình lòng hiếu kỳ ghé vào chọc Mao ưng trên người. Đáng tiếc nó cái đầu quá lớn, thiếu chút nữa trở thành mặt đất dị năng giả mục tiêu bị một pháo oanh xuống dưới. Hơn nữa phi ở trên bầu trời thường thường sẽ có mặt khác cuồng bạo điều lại đây tao nhiễu. Có thể nói đúng không thắng này phiền, chọc Mao ưng ủy khuất mà kích động cánh, lưu cái giám cổ cấp Bạch Duẫn Dương, cùng kim mao chuột tế ở bên nhau tiếp tục ngủ, Giang Tình động động khóe miệng, có chút buồn cười, nhưng ngẫm lại kia chỉ diều hâu vũ lực giá trị, vẫn là nhịn xuống. Nàng vì cái kia xui xẻo chứng dị năng giả giải thích vài câu. Động đất lúc sau cuồng bạo động vật liền càng ngày càng thông minh. Đặc biệt là phi hành hệ chim chóc, thích dấn người chưa chuẩn bị trời cao tập kích nói nơi này. Giang Tình thanh âm cũng bất chi bất giác thấp đi xuống. Hài tử là cuồng bạo điểu hàng đầu mục tiêu. Chúng nó thường xuyên bắt giữ lạc đơn hài tử. Bắt được sau liền vỗ vỗ cánh nhanh chóng lên không. Rất nhiều tiểu căn cứ lấy chúng nó không thể nề hà, Bạch Duẫn Dương nghi hoặc. Thị nạn trong nước nói không có phi hành hệ biến dị điều. Phi cơ trực thăng một loại phi hành công cụ đâu? Có a, nhưng là số lượng rất ít, Giang Tình mân khẩn môi. Hiển nhiên là nghĩ tới cái gì? Đặt ở bên cạnh người tay chặt chẽ cầm, khớp xương trắng bệch, ta trước kia sinh hoạt cái kia thành thị, là cái loại nhỏ căn cứ. Dân cư mới mấy chục vạn cái loại này, có một lần. Cuồng bạo điểu liền thừa dịp đêm khuya tập kích chúng ta. Đám kia điểu mõm rất lợi hại, có thể dễ dàng mổ toái pha lê. Chúng nó chuyên chọn tiểu hài tử xuống tay. Phi thường đáng giận ta cách vách dị năng giả trong nhà có cái 5 tuổi hài tử. Còn dưỡng một con chuẩn, kia ra hài tử bị cuồng bạo điểu bắt đi. Chuẩn một mình đi cứu hài tử. Bị kết bè kết đội cuồng bạo điểu xé thành mảnh nhỏ. Tiểu hài tử nện xuống tới đâm bị thương phần đầu. Từ đây trở nên si ngốc Giang Tình cắn răng. Loại nhỏ căn cứ phòng ngự lực lượng quá yếu. Căn bản đấu không lại những cái đó kết bè kết đội cuồng bạo điểu. Mỗi một lần gặp gỡ chúng nó đều là một hồi tai họa ngập đầu. Cuồng bạo điểu quá giảo hoạt. Chúng nó tập kích thời điểm hội tụ tập ở bên nhau. Bắt được hài tử tức khắc tản ra, đại diện tích công kích đối chúng nó cũng không có tác dụng. Làm dị năng giả không thể nào phản kích, đáng giận trình độ cùng kim cương tang thi có liều mạng. Bạch Duẫn Dương rũ mắt, năm ngón tay thành chảo giúp tiểu gấu trúc thuận mau, không có nghĩ tới ở trời cao mắc hàng rào điện sao. Nghĩ tới, nhưng căn cứ quá tiểu, chung quy cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, Giang Tình thở dài. Phanh, một con toàn thân gân xanh bạo khởi tang thi nện ở xa tiến. Bạch Duẫn Dương chú ý tới, tang thi đích xác như là Giang Tình nói như vậy, trừ bỏ màu đỏ tươi trong mắt cùng màu xanh lá làn da ngoại. Càng thêm giống nhân loại, trên người cũng không có những cái đó không ngừng hư thối thịt nát. Trở nên bóng loáng như lúc ban đầu, Bạch Duẫn Dương rất tò mò. Này đó tang thi có phải hay không một lần nữa trường ra làn da cùng tứ chi? Mặt sau một chiếc xe cửa sổ xe mở ra, từ bên trong vươn một phen ngắm bắn thương, kia chỉ chặn đường tang thi bị một phát đạn bắn vỡ đầu. Thương pháp không tồi, Bạch Duẫn Dương khen, Giang Tình rất là kiêu ngạo, đó là chúng ta trong đội tay súng tiện xạ, toàn viên chú ý, đề cao cảnh giác, có một thì có hai. Tang Thi đại bộ đội còn ở phía sau, không chấp nhận được bọn họ đại ý. Giang Tình thấy Bạch Duẫn Dương vẫn luôn đang xem kia chỉ ngã xuống đất không dậy nổi Tang Thi. Không khỏi hiếu kỳ nói, Bạch tiên sinh ngươi xem Tang Thi làm gì? Bạch Duẫn Dương không chút để ý mà tùy ý một lóng tay. Mà thế nửa năm, Tang Thi trên người hoặc nhiều hoặc ít có hư thối dấu vết. Mà kim cương Tang Thi lại một chút dấu hiệu cũng không có. Hơn nữa, những cái đó thiếu cánh tay gãy chân Tang Thi chẳng lẽ cũng trường ra tứ chi? Giang Tình có chút nghi hoặc, mấy vấn đề này căn cứ vì trấn an nhân tâm sớm liền công khai đáp án. Vì cái gì người này lại không biết, hắn là từ đâu cái núi lớn ra tới sao? Cụ số liệu thống kê, mỗi 10 cái Tang Thi lẫn nhau cắn nuốt mới có thể ra đời một cái kim cương Tang Thi. Những cái đó tàn khuyết không được đầy đủ Tang Thi lúc đầu đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Cho dù có gãy tay gãy chân Tang Thi tương đối cường, tiến hóa trở thành kim cương Tang Thi sau cũng sẽ trường xuất thân thể tàn khuyết bộ phận. Phảng phất chúng nó ở kia tràng sương mù dày đặc chung sống lại giống nhau, Giang Tình mắt lộ ra. Chào phúng, đáng tiếc Tang Thi trước sau là Tang Thi, mặc kệ thân thể khôi phục có bao nhiêu hoàn mỹ, vĩnh viễn là chỉ hiểu ăn thịt người quái vật. Bạch Duẫn Dương gật gật đầu không hề đặt câu hỏi, chỉ là nhắc nhở, phía trước có mấy chục chỉ Tang Thi, cẩn thận thanh âm thông qua nội tuyến truyền tới mỗi một chiếc xe. Mọi người ở đề phòng rất nhiều, trong lòng cũng ở nghi hoặc vì cái gì Bạch Duẫn Dương sẽ biết trước. Liền Tang Thi số lượng cũng rõ ràng, chuyển qua cong tượng đại đường cái, quả nhiên như Bạch Duẫn Dương theo như lời như vậy, có mấy chục chỉ Tang Thi đổ ở nơi đó, quan trọng nhất chính là, còn có hơn 10 chiếc xe bị Tang Thi ném đi trên mặt đất. Bên trong xe vẫn luôn truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai. Giang Tình híp mắt, đội trưởng, làm sao bây giờ? Bọn họ hẳn là chính là kinh động kim cương Tang Thi ngu xuẩn, nội tuyến Cao Hùng hỏi. Xuống xe giải quyết chúng nó. Có một chiếc xe buýt lật nghiêng ở lộ trung ương ngăn chặn bọn họ lộ. Muốn qua đi, chỉ có thể ở không có khiến cho đại rối loạn phía trước giải quyết Tang Thi lại đẩy ra chiếc xe kia. Lâm An, người không cần xuống xe, ghé vào xe đỉnh có cơ hội liền bạo đầu. Giang Tình cởi bỏ đai an toàn dẫn đầu xuống xe, trên cổ tay Tiểu Hồng đang giật giật thân thể, Bạch Duẫn Dương rũ mắt, người muốn đi, ân, muốn đi chơi, Tiểu Hồng đang hưng phấn nói, biết nó thích náo nhiệt, Bạch Duẫn Dương cũng không có ngăn trở, mở ra cửa sổ giơ lên tay, vậy đi thôi, đừng chạy xa là được, nhảy đến trên mặt đất Tiểu Hồng đang biến đại lúc sau cao hứng phấn chấn mà. Nhào tới. Giang Tình cùng Cao Hùng lưng tựa lưng, cảnh giác mà nhìn câu lũ thân hình đối bọn họ không ngừng gào giống kim cương Tang Thi. Này chỉ Tang Thi màu đỏ trong mắt, chỉ có đồng tử là vần đục màu đen, nó chậm rãi di động hai bước, thấy tản ra hương khí con mồi cũng không có hoảng loạn. Mới tư chi chấm đất lấy dã thú đi săn tư thế nhào lên tới. Giang Tình nhắm chuẩn Tang Thi đôi mắt nổ súng, lại đánh vào nó trên mặt. Viên đạn cùng làn da chạm vào nhau phát ra rất nhỏ hỏa hoa. Leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, thấy chính mình thất thủ Giang Tình ngay tại chỗ một lăn né tránh Tang Thi móng vuốt. Cao Hùng cũng nhảy đến một bên, trong tay hỏa xà nhanh chóng mà triển ở Tang Thi trên người. Màu xanh lá làn da thượng nháy mắt xuất hiện cháy đen dấu vết. Tang Thi thống khổ mà gào giống một tiếng, không chịu buông tha tốt như vậy cơ hội. Xoay người hướng Lạc Đơn Giang Tình nhào qua đi, bên kia Trì Phi cùng Dương Viêm che ở đoàn xe trước. Phòng ngừa Tang Thi phá hư bọn họ xe, cùng đông đảo dị năng giả ngăn cản rời đi lực chú ý 5 con Tang Thi. Lật nghiêng trên mặt đất ở bên trong xe truyền đến nữ hài kêu cứu. Cứu mạng, cứu cứu ta, nhanh lên giải quyết chúng nó. Trong xe có người bị cắn ô ô. Ta không muốn chết, ngươi ly ta xa một chút, ta vừa mới thấy ngươi bị Tang Thi cắn. Lan, hiện tại bị cắn sẽ không thay đổi Tang Thi. Sợ cái trứng, ngươi tiếp tục ở chỗ này khóc đi. Ta phải đi, lật nghiêng trên mặt đất xe buýt nội truyền đến lách cách đánh cửa sổ thanh âm. cũng hấp dẫn vây quanh xe khách đảo quanh ba con tang thi. Chờ cái kia chưa lộ diện, nữ hài gõ toái cửa sổ. Ba con tang thi gấp không chờ nổi mà vươn tay. Oanh, người không ra tới liền trước ném một cái tay lôi, đem ba con tang thi nổ bay đi ra ngoài. Xác định phụ cận không có nguy hiểm, tóc hỗn độn hốc mắt đỏ bừng nữ hài mới chậm rãi thăm dò. Cái này tóc ngắn nữ hài trước ngực cõng một cái căng phồng ba lô. Cánh tay máu tươi đầm đìa, bị xé xuống tới một miếng thịt lại mặt không đổi sắc. Bỏ ra tới sau không có đi tìm kiếm trợ giúp, mà là đứng ở xe khách trên người giơ súng xạ kích. Xử lý hai chỉ tang thi mới chạy đến Giang Tình đội ngũ cách đó không xa. Xe khách nội người thấy tóc ngắn nữ hài giải quyết nguy hiểm mới chậm rãi bò ra tới. Té ngã lộn nhào tránh ở Giang Tình đội ngũ mặt sau. Giang Tình giải quyết bên người tang thi sau chậm rãi cùng mọi người sẽ cùng. Nhìn chăm chú mặt khác phủ phục trên mặt đất tang thi. Dò hỏi, thế nào, có hay không người bị thương? Không có việc gì, bị cào một chút, chỉ phi giơ lên cánh tay. Mặt trên có 5 đạo vết chảo. Ta bên này cũng không có việc gì, Dương Viêm gật gật đầu. Sợi tóc hỗn độn, Cao Hùng đếm đếm trước mặt tang thi. Đội trưởng, còn có 6 chỉ, Giang Tình ngực kịch liệt phập phồng. Cầm thương tay ẩn ẩn có chút run rẩy. 10 người một tổ công kích. Cẩn thận, tóc ngắn nữ hài giơ lên tay. Thêm ta một cái, lúc này. Xưởng gia công nội theo sau xuất phát dị năng giả cũng chạy tới. Bọn họ có ngừng ở nơi xa tính toán nhặt tiện nghi. Có còn lại là lái xe chạy tới hỗ trợ. Bạch Duẫn Dương chỉ gian bắn ra một sợi ngọn lửa theo gió lay động. Mỏng manh ánh lửa phẳng phất dây tiếp theo liền sẽ tắt. Hắn nhìn những cái đó bị dị năng giả đánh chúng lại không đau không ngứa tang thi. Tùy ý đạn đạn ngón tay. Ngọn lửa liền lào đảo lắc lư phiêu hướng về phía xe ngoài. Dính ở một cái gần nhất tang thi trên người. Soạt một tiếng, ngọn lửa dính ở tang thi trên người giống như là đã xảy ra phản ứng hóa học. Đồng bì thiết cốt tang thi đầy đất lan lộn, màu xanh lá thân thể toát ra nùng liệt khói trắng. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát, mấy tức thời gian liền hóa thành một đống bột phấn. Khoảng cách gần gũi thiếu chút nữa bị cùng nhau đốt thành cho Trì Phi nuốt nuốt nước miếng. Hoảng sợ mà nhìn bên trong xe lười biếng thanh niên. Chân mê mơ siêu giải quyết cái khác tang thi Giang Tình thấy Trì Phi sắc mặt trắng bệch. Lung lay bộ dáng, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bị thương, không không không, không có Trì Phi một nhảy ba thước cao. Dẫm nháy mắt bước giống nhau chớp mắt không có bóng dáng. Ta đi an bài người xe đẩy, thừa dịp những người khác xe đẩy thời gian. Thở hổn hển dị năng giả nhóm bài bài ngồi xổm ven đường. Mặt vô biểu tình mà nhìn chơi đến vui vẻ vô cùng tiểu hồng đăng. Bọn họ đối phó kim cương tang thi, cần thiết có người ở phía trước lưu. Sau đó những người khác đánh lén, 10 cái người vây công một con tang thi còn phí không ít thời gian. Nhìn nhìn lại kia cây quỷ dị hút huyết thực vật. Trực tiếp hóa thân bạch tuộc, mấy cái dây đằng thượng phân biệt bó một con tang thi. Ở kia sung sướng mà xoay vòng vòng, dị năng giả tức khắc cảm giác chính mình mặt đau quá. Có thể là dị năng giả tầm mắt quá nóng rực, quấy nhiễu tiểu hồng đằng, hóa thân bánh xe quay điên cuồng xoay quanh dây đằng có một tia đình trệ. Hai cái tang thi hung hăng đánh vào cùng nhau, tiểu hồng đằng há hốc mồm mà nhìn thắt dây đằng. Dùng sức lôi kéo, rắc rắc xương cốt đứt gãy thanh âm làm mọi người hàm răng đau xót. Lông tơ dựng thẳng lên, càng thêm đem chính mình đoàn thành một cái cầu. Đáng thương vô cùng mà ngồi xổm ven đường, mặt khác dây đằng thượng tang thi liều mạng ra bên ngoài bò. Lại tránh không khai trên eo lấy mạng dây đằng, tiểu hồng đằng bỏ qua kia hai chỉ không có tiếng động tang thi. Lại đem mặt khác dây đằng thượng tang thi hợp ở bên nhau. Thấy những người khác ở vất vả xe đầy, múa may, lưu tinh trùy chạy tới xem náo nhiệt. Bầm một tiếng, đổ ở ven đường ô tô bị dây đằng thượng tang thi tạp ra 10 mét có hơn. Mà gào giống tang thi cũng không có thanh âm, cùng ô tô trực tiếp tiếp xúc kia chỉ thậm chí thành thịt nát. Tiểu hồng đằng ở những người khác hoảng sợ trong tầm mắt. dây đằng trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Múa may, lưu tinh chùy, đem những cái đó ô tô nhất nhất đánh bay. Mọi người nhìn Tiểu Hồng Đằng ánh mắt trôi đi, sôi nổi lui về phía sau vài bước, cười gượng, Giang Tình đuôi lông mày run rẩy, đi vào Bạch Duẫn Dương bên người, uyển chuyển nói, Bạch tiên sinh, chúng ta nên lên đường, Xích Diệp, rửa sạch sẽ chính mình trở về, Bạch Duẫn Dương đau đầu vạn phần. Tiểu Hồng Đằng cứng đờ. Ném xuống dây đằng thượng thấy không rõ nguyên hình thịt nát. Sung sướng mà chạy, đến một dị năng giả bên người. Mắt trông mong mà nhìn hắn. Nó buổi sáng chú ý tới. Người này là thủy hệ dị năng giả. Bị Tiểu Hồng Đằng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm dị năng giả lộ ra cứng đờ mỉm cười. Làm sao vậy? Những người khác cũng tò mò mà vọng lại đây. Tiểu Hồng Đằng không cao hứng địa chấn động dây đằng. Giống cái giận dỗi hai từ, thủy, nó muốn thủy a, bởi vì muốn triển ở Bạch Bạch trên cổ tay, cần thiết đem thân thể thượng tang thi vết máu xúc rửa sạch sẽ. Vừa mới nhất thời hưng phấn quên mất QAQ, dị năng giả đầy đầu mờ mịt, Bạch Duẫn Dương nhìn không được, thỉnh cho nó một chút thủy, làm nó tẩy tẩy trên người vết máu, ta không chuẩn nó hấp thu tang thi máu, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia bị thảo thủy dị năng giả vội vàng ngưng tụ một cái thủy đoàn. Chậm rãi tưới ở Tiểu Hồng Đằng trên người. Chờ Tiểu Hồng Đằng xúc rửa sạch sẽ mới đình chỉ tụ thủy. Bị tang thi cắn một ngụm tóc ngắn nữ hài rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Hồng Đằng xem. Thẳng đến nó trở lại bên trong xe mới lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt. Đi vào Giang Tình bên người. Có thể tái ta đoạn đường sao? Giang Tình đã sớm chú ý tới cái này nữ hài, bị cắn một ngụm còn gặp nguy không loạn, vẫn luôn đứng ở xe đỉnh trợ giúp trong đội tay súng bắn tỉa Lâm An yểm hộ dị năng giả. Đánh trả giết một con kim cương tang thi, có chút bản lĩnh, ngươi là người thường, Giang Tình không có thấy nữ hài dùng quá dị năng, nữ hài sảng khoái gật đầu, một chút cũng không có người thường cảm giác tự ti, đúng vậy, ta là người thường. Ta kêu Mạnh Nhùy, đến từ L huyện, là phụ cận tiểu huyện thành, không nghĩ tới còn có nhân sinh sống ở nơi đó. Tái ngươi đoạn đường cũng đúng, bất quá này đoạn trong lúc ngươi muốn hỗ trợ đánh tạp. Gặp được tang thi cũng không thể lùi bước, có thể làm đến sao? Không cho đoàn đội thêm phiền toái dưới tình huống, thêm một cái người cũng không cái gọi là, Mạnh Nhùy gật gật đầu, làm quái mà kính cái lễ. Là, đội trưởng Giang Tình bị nàng chọc cười, vẫy vẫy tay ý bảo đại gia, lên xe xuất phát một nữ nhân từ phía sau lao tới. Gắt gao nắm chặt Giang Tình cánh tay, trừng lớn đôi mắt, các ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Mang lên ta sẽ không thêm phiền toái. Giặt quần áo nấu cơm quét tước vệ sinh ngươi làm ta làm gì đều được. Chỉ cần ngươi có thể mang lên ta. Cao Hùng đi tới một phen đẩy ra nàng, thô thanh thô khí nói chuyện liền nói lời nói, đừng cù cưa lôi kéo từ xe khách nội may mắn qua xuống dưới người chậm rãi vây đi lên. Chỉ vào Giang Tình căm giận nói, đúng vậy, các ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ, hơn 10 điều mạng người các ngươi mặc kệ sao, mọi người đều là từ mặt thế sống sót. Không thể thấy chết mà không cứu, Giang Tình thu hồi trên mặt tươi cười. Quanh thân khí thế từ nhà bên nữ hải nháy mắt chuyển biến vì thống lĩnh toàn đội dị năng cường giả. Nàng chậm rãi nhìn quét này đó hoảng sợ lại kiêu căng ngạo mạn người thường. Mặt lộ vẻ sắc lạnh, vừa rồi Giang Tình tuy rằng ở đối phó tang thi, những người này động tác nhỏ vẫn là xem đến rõ ràng. Thừa dịp trong xe không ai. Bọn họ muốn bỏ tiến trong xe trộm rời đi, nàng còn không có tìm người tính sổ đâu, cư nhiên chính mình đụng phải tới, ta không có nghĩa vụ mang các ngươi rời đi, tránh ra, một cái nữ hài đứng ra chỉ trích, người như thế nào như vậy tàn nhẫn, chúng ta nơi này còn có một cái 50 tuổi lão nhân, tránh ở cuối cùng lão nhân thấy mọi người đều. Nhìn về phía nàng, ưỡn ngực cảnh cáo. Nữ hoa hoa, làm người không thể như vậy không lương tâm mơ siêu, Mạnh Nhụy câu môi cười. Cười đến châm chọc cực kỳ, nàng từ nhỏ huyện thành chạy ra tới khi, Chính là bởi vì này nhóm người đại đa số là người già, phụ nữ và trẻ em mới có thể mang lên bọn họ. Không nghĩ tới này nhóm người dọc theo đường đi ồn ào nhốn nháo đưa tới tang thi. Thiếu chút nữa hại chết nàng. L huyện quản lý giả là cái người thường, cho rằng dị năng giả là dị loại. Đối quản hạt khu nội dị năng giả quát mắng. Dần ra, này đó người thường cũng cho rằng dị năng giả nên vì bọn họ làm trâu làm ngựa, mạnh nhụy ở giang. Tình bên tai nói, thật là châm chọc, bên ngoài tranh nhau truy phủng dị năng giả, ở nơi đó lại chịu người xa lánh, cần thiết chịu đựng mọi người khác thường ánh mắt tồn tại. Có nguy hiểm là dị năng giả thượng, chỗ tốt lại là người thường, chỉ có thể nói, ở tin tức không linh thông địa phương. Quản lý giả lời nói đó chính là thánh chỉ. Giang Tình xua xua tay. Bên ngoài hành tẩu giảng lương tâm. Bà ngươi thật buồn cười. Mau tránh ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, chỉ phi đào đào lỗ tai. Các ngươi mắt mù sao? Bên cạnh như vậy nhiều xe nhìn không thấy. Một hai phải thượng chúng ta xe. Lan, xe đều bị kia cây thực vật đánh hỏng rồi. Vậy các ngươi bồi chúng ta một chiếc xe, nữ hài tức giận đến cả người phát run. Ngạnh cầu quát, chính là, chúng ta tận mắt nhìn thấy cái kia tiểu bạch mặt thực vật lộng hỏng rồi xe. Không mang theo thượng chúng ta, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ đi, một cái 40 tuổi tả hữu nữ nhân chỉ trong xe thần sắc nhàn. Nhà thanh niên, đắc ý nói, bạch duẫn dương mặt trầm xuống sắc. Bốn phía độ ấm nháy mắt giảm xuống. Hắn là tiểu bạch mặt. Ai cho nàng lá gan nói như vậy? Trung niên nữ nhân thấy mọi người đều không nói. Đắc ý rào rạt, là các ngươi trước lộng hỏng rồi chúng ta xe. Thân là dị năng giả cần thiết phải bảo vệ chúng ta. Nàng bay nhanh mà chạy đến lộ trung ương. Hướng trên mặt đất một nằm. Không mang theo thượng chúng ta. Nghĩ tới đi liền cắn chết ta. Tới a, ngoặc kép. Hết chương.